Xà Quân Như Mặc chương 20, hai thiên đối đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình công thế nào, đã an bài tốt sao? Một lão nhân râu tóc bạc phơ, vẻ mặt lo lắng hỏi một lão nhân khác cũng râu tóc bạc phơ. Yên tâm, lần này đều cho bọn hắn cùng xuất hiện một chỗ, chắc chắn sẽ đem nhân quả tiền duyên giải quyết dứt khoát, tránh cho bọn hắn lấy cớ không chịu xoay chuyển theo trời đất. Ngươi nhìn xem, bọn họ không ở đây mấy ngày, công văn đã chất đầy trên bàn của ta như một ngọn núi nhỏ, không phải là muốn làm mệt chết lão nhân gia ta sao? Lão giả trả lời, một tay chống quải trượng, một tay nâng của đào trúc thọ, lẩm bẩm oan giận. Cũng không phải a, ta so với ngươi cũng chẳng tốt hơn, bọn họ ở nhân gian tiêu dao cũng đủ lâu, cũng nên trở về vị trí cũ, nhưng tinh công, chúng ta làm vậy nếu để Ngọc Đế biết chắc chắn sẽ bị trừng phạt a, phất cao phất trần, Thái Bạch Tinh Quân vẻ mặt lo lắng. Lời ấy sai rồi, mấy năm tính tình Ngọc Đế không được ổn định lắm, một đám tinh quân tiên tử bị phạt bị biếm, bây giờ người làm việc cũng không có, hôm nay thượng triều tam giới hồng trần, ngũ hồ tứ hải, lục giới trung thiên, thậm chí cả 18 tầng địa ngục. Một ngày đưa đến không dưới 1000 công văn a, chỉ sợ Ngọc Đế lúc này cũng hối hận không ngừng, chỉ là không bỏ mặt mũi xuống được nên không thể ngượng ngùng triệu hồi bọn họ thôi, chúng ta chẳng lẽ để Ngọc Đế khó xử sao? Ngọc Đế lão nhân gia hắn bất quá chỉ là mắt nhắm mắt mở, làm bộ không biết mà thôi, Phúc Thọ tinh công run đùi, đắc ý nói. Ý của tinh công là Ngọc Đế lão nhân gia hắn ngầm đồng ý, Thái Bạch tinh quân vẫn còn hồ nghi. Đây là tự nhiên, còn phải nói, nếu Ngọc Đế không hiểu biết, dựa theo pháp lệnh của thiên đình sao còn chưa trừng phạt ta. Thọ tinh công nheo lại cắp mắt hiền lành, vẻ mặt tươi cười hỏi ngược lại. Dựa theo pháp lệnh thiên đình thì hai ta phải bị biếm xuống hạ giới, luân hồi ba kiếp chịu khiểu trách, Thái Bạch tinh quân không chút nghĩ ngợi gì liền trả lời. Vậy đúng rồi, người nghĩ đi, hiện nay công văn đều tập trung ở chỗ chúng ta, có thể thấy nhân sự làm việc cho thiên đình quá ít, ngươi lại nghĩ xem, nơi nào là thoải mái nhất, an nhàn nhất. Chắc chắn là nhân gian rồi. Nếu có thể bị biếm xuống hạ giới, chúng ta cũng không cần phải xử lý đống công văn đó, có phải không? Phúc Thọ tinh công lại cười sung sướng, vui vẻ, vẻ mặt hiểu lành kia giờ trong mắt Thái Bạch tinh quân lại trở nên khôn khéo, cáo già trong mắt, khó trách Thọ tinh quân hắn là vị tiên nhân nhàn rỗi nhất thiên đình. Đây đúng là phúc phận của mỗi người a, hắn cũng thành tiên mấy vạn năm nhưng so sánh với Phúc Thọ tinh công thì còn kém xa, nghe vậy, liền đem bộ mặt khổ qua quảng đi thật xa, liền tươi cười kính một cái nói. Tinh công quả là sâu xa, Thái Bạch bội phục, ha ha, bề trên quá khen, hiện tại chúng ta an vị chờ kết quả là được, ta đã phân phó luân hồi ti, nhân quả ti, nhân gian thổ địa ti. Tất cả các ban, ngành đều phải phối hợp cao độ để thúc đẩy việc này, cho nên lúc này là vạn vô nhất thất, ta cam đoan bọn họ lúc này không chạy thoát được, toàn bộ đều sẽ ngoan ngoãn trở về làm việc cho ta. Phúc Thọ tinh công vẫn duy trì vẻ tươi cười như trước, nhìn Thái Bạch tinh quân nói. Tinh công thật sự là cao minh a, Thái Bạch tinh quân không quên vuốt mông ngựa, dù là làm tiên nhân thì cũng thích hư vinh giống nhau. Bất quá, Phúc Thọ tinh công lại vào lúc này hơi hơi nhăn mày, khiến cho cái trán bóng lưỡng của hắn cũng nhăn lại, xuất hiện một rãnh nếp nhăn thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái gì, sợ có biến, Thái Bạch tinh quân vội hỏi, hắn đã chịu đủ việc phê duyệt một đống công văn rồi, đang muốn rời khỏi công việc phiền toái, nhàm chán này, cho nên đem hy vọng đều đặt hết vào kế hoạch triệu hồi các tinh quân đã hạ phàm kia, bây giờ nghe Phúc Thọ tinh công nói vậy, không khỏi cực kỳ khẩn trương. Bất quá lão nhân gia ta thật rất muốn bị biếm hạ phàm, lại làm người lần nữa, Phúc Thọ tinh công cười vui vẻ, mặt cũng tràn đầy mong đợi đứng lên, làm cho Thái Bạch tinh quân thiếu chút nữa té xuống, gãy hai chiếc răng cửa, âm thầm giờ khóc giờ cười. Đây là tình huống gì a, tiên nhân không muốn làm tiên, đều thích xuống nhân gian chơi đùa. Xem ra sau này hắn phải để ý tinh công này nhiều hơn mới được, lỡ đâu hắn chạy xuống dưới kia thì chẳng phải công văn của tinh công cũng sẽ đổ sang chỗ của hắn sao. Không được, xem ra hắn phải làm cái gì đó, để cho hắn sớm thoát khỏi bị cái đống công văn nhàm chán kia, nếu không có ngày hắn sẽ bị chúng đè chết. Cách chương.